Chương 150, thần giới thứ nhất phản công. Hồng quân mặc dù so với Tần Vũ và đại ca Tần Tư tu luyện chậm hơn không ít, nhưng tại trận đảo thì lại rất có thiên phú. Ngay cả Tần Vũ cũng tự thẹn không bằng. Khi xưa tại Tử Huyền Phủ, chỉ 10 năm là có thể bố trí nhị cấp trận pháp đại môn. Mặc dù đã rời xa Tử Huyền Phủ rất nhiều năm, nhưng hắn lúc nào cũng thôi diễn trận pháp. Trong 100 năm qua, rốt cuộc hắn đã đạt tới trình độ có thể bố trí được 3 cấp trận pháp. Hồng quân vừa xuất quan liền nhận được tin báo của Liễu Hàn Thư và Nghịch Ương, tới thành chủ phủ đại sảnh tương tụ. Lúc này cũng chính là phù hợp với kế hoạch của Hồng quân. Lần này xuất quan hắn muốn thương lượng với Nghịch Ương và Liễu Hàn Thư. 3 người tương tụ, không cần ai nói ngay cả Lâm Lâm cũng lui ra ngoài, dành không gian cho 3 người đàn ông. Chiến tranh tựa hồ chính là chuyện của nam nhân, cho dù có phụ nữ nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi. Sư Vinh, Nghịch Ương lão ca, ta vừa mới xuất quan có chuyện gì mà tìm ta vội vã vậy? Hồng quân ha ha cười nói, lần này bế quan hắn có thu được chút thành tựu nên tâm tình cũng đặc biệt là tốt. Tiểu quân, chuyện này là chuyện lớn rồi, để bế quan 100 năm nhưng thần giới thứ nhất không có lấy một lần công kích 9 tòa thành trì của chúng ta. Nghịch Ương cười khổ nói. Hồng quân sửng sốt, chuyện này quả nhiên là ngoài sở liệu của hắn, từ lúc nào người của thần giới thứ nhất lại tốt như vậy? Bọn họ không tới cũng rất tốt, hừ, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa. Sư đệ, bọn họ không phải là buông tha cho chúng ta, mà lại tiếp tục chuẩn bị. Chúng chuẩn bị 1.300 vạn thần nhân quân đội, nghe nói còn có hơn 100 trận pháp cao thủ, bây giờ đang chỉnh đốn đội ngũ, chỉ sợ không lâu sau sẽ xuất phát. Hơn 100 vị trận pháp cao thủ. Hồng quân trong lòng cảm thấy căng thẳng. 1.300 vạn thần nhân quân đội hắn không để vào tâm, nhưng hơn 100 trận pháp cao thủ thì đau đầu đây. Lúc nào thần giới thứ nhất lại có nhiều cao thủ về trận pháp thế này? Phải biết rằng trận pháp cao thủ không phải dễ dàng bồi dưỡng. Đầu tiên là phải tính đến thiên phú, còn phải có thư quyển của trận pháp, giống sách giáo khoa, bí kíp hén được như Hồng quân, có đến mấy trăm quyển trận pháp. Trong vũ trụ này chỉ có khoảng 2 người, lấy đâu ra mà nhiều được. Chỉ khổ cho hắn cứ tưởng thần giới thứ nhất nhiều trận pháp cao thủ như tên gọi, không biết, chỉ biết rằng họ tìm hơn ngàn thành trì mới được hơn 100 người là cao thủ trận pháp này. Liễu Hàn Thư nói, mặc dù hắn không biết tận cùng tu vi về trận pháp của Hồng quân như thế nào, nhưng đối với số lượng của 100 cao thủ trận pháp thì cũng có chút lo lắng. Tiểu quân, đệ có nói sau khi xuất quan cho chúng ta một trận kinh hãi mà. Nghịch Ương nói sau nuốt ực một cái. Lão biết Hồng quân nói chuyện kinh hãi có nghĩa là có liên quan đến 9 tòa thành trì kia. Bây giờ cũng chính là lúc thích hợp để hỏi vấn đề này. Hồng quân cũng sửng sốt. Hắn lúc trước có hứa hẹn, không biết làm thế nào, cười cười nói. Vốn là có, nhưng chuyện bây giờ, ít nhất đệ cần 30 năm chuẩn bị, nhưng sợ rằng thần giới thứ nhất không cho chúng ta nhiều thời gian như thế. Quả thật bây giờ thần giới thứ nhất đã tụ tập tại Hoàng Sa Thành, từ Hoàng Sa Thành chạy tới đây nhiều nhất cũng phải mất nửa năm thời gian. Liễu Hàn Thư cũng cau mày tính toán. Nửa năm, mặc dù nửa năm thì đệ không thể khiến các huynh kinh hãi, nhưng cũng có thể nói lên một sự tình. Hồng quân trong đầu đột nhiên nghĩ tới biện pháp ảo diệu của mình, không quên nở ra một nụ cười. Chúng ta có thể làm cái gì? Hàn Thư và Nghịch Ương đồng thời hỏi. Vô luận là thần hay tiên thì cũng đều phục tùng, tôn trọng thực lực cao, căn bản không có mưu kế. Cùng lắm chỉ có Liêu Cẩm dẫn dụ Hồng quân tới Lạc Phượng Thành mà thôi. Nhưng tổng lại vẫn có ngoại lệ, đó chính là tên gia hỏa Hồng quân này. Hắn đã sống bao nhiêu năm trên địa cầu, hắn biết không biết bao nhiêu mưu sâu quan trọng. Tại cái quốc gia gọi là Trung Quốc, có lịch sử lâu đời như thế, có bao nhiêu phương cách lấy ít thắng nhiều, lấy yếu địch mạnh chiến lược. Tất cả đều là hiệu quả của những kế sách do chính bản thân con người nghĩ ra. Chuyện này rất quan trọng, để cũng không nói lấp lửng nữa. Chuyện này là... Hồng quân nói hết kế hoạch của mình ra chờ đợi Hàn Thư và Nghịch Ương đánh giá. Hai người nghe xong đều há miệng, còn thiếu hàm dưới rớt xuống đất. Nghịch Ương cuối cùng cũng kinh ngạc than vãn. Diệu kế, diệu kế. Tiểu quân, Thực sự kế sách này ta nghĩ chỉ có đệ mới nghĩ ra. Liễu Hàn Thư cũng cảm thán nói, may mắn sư đệ là người của chúng ta. Ta cũng thấy lo lắng cho người của thần giới thứ nhất. Không biết họ có thể tiếp nhận đả kích lớn đến như vậy hay không? Mặc kệ họ có chịu được hay không, những tòa thành trì mà chúng ta chiếm được đâu có phải dễ dàng lọt vào tay bọn họ như vậy. Hồng Quân nói như chém đinh chặt sắt. Sư Vinh, Nghịch Ương lão ca, kế hoạch của chúng ta mọi người đã sáng tỏ cả rồi. Bây giờ các huynh quay lại thông chi cho các thành trì đi hén. Nghịch Ương và Liễu Hàn Thư đều gật đầu đồng ý. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho chúng ta. Top Continue at 9PM cộng 7GMT. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 151, thần giới thứ nhất phản công. Tiếp, ngoài 3.000 dặm của Hoàng Sa Thành, nhìn vào một đám ngu ơi không thấy cuối, tổng cộng 1.300 vạn thần nhân ở một chỗ, cũng đáng được xem đấy chứ. Thạch Liễu Tín đứng trên một ngọn núi nhỏ, lão nhìn 1.300 vạn thần nhân, tự nhiên có một cổ uy thế trỗi dậy trong lòng. Chúng ta bây giờ xuất phát, công kích Hồng Quân chín thành, nhớ lấy, bất kể là thành trì gì cũng không được một mình hành tẩu, đều phải theo đại đội. Trải qua mấy năm huấn luyện, những người đến từ các thành trì khác nhau dung hợp thành một thể, cộng thêm các vị thành chủ, đương nhiên không thể quên đến hơn 100 vị trận pháp cao thủ, trên thực tế chỉ có 3 người. 3 người này cũng có chút đặc biệt, họ không giống như những trận pháp cao thủ khác là bàn bạc với những người khác. Lam Hải Quang và Viêm Vũ thì tốt, hai người thường xuyên trao đổi với nhau đồng thời thảo luận về người còn lại. Căn bản ai cũng không có đáp án về người này, căn bản mọi người cũng biết sơ qua về hắn thông qua Thạch Liễu Tín, một người, một gã hạ phẩm thần nhân mà cũng kiêu ngạo, đối với mọi người cũng không biết nói cái gì. Viên huynh, huynh nói xem tạo nghệ của gã Hồng Quân kia như thế nào, chỉ bố trí một cái trận pháp mà giết chết đến 20 vạn người, ta nghĩ ta cũng khó mà làm được. Lam Hải Quang mặc dù đối với cách bố trí trận pháp của mình cũng rất có tự tin, như từ một khoảng cách xa như vậy đến Hoàng Sa Thành, lại nghe danh tiếng không ngừng vang dội của Hồng Quân khiến hắn cũng có chút không yên tâm. Viên Vũ vẻ mặt cũng rất nghiêm túc hẳn lên, ngữ khí rất bình tĩnh đáp, ta cũng không biết phải nói như thế nào, dù sao chúng ta cũng mới chỉ nghe qua tin đồn, chưa từng tận mắt chứng kiến. Có lẽ nói như truyền thuyết thì hắn là một thiên tài về trận pháp, có thể bố trí tam cấp trận pháp thậm chí tứ cấp trận pháp. Nhưng cũng có thể hắn chỉ biết bố trí một cái nhị cấp trận pháp đơn giản, thậm chí một cái nhị cấp khốn trận đơn giản cũng không thể bố trí. Những chuyên gia về trận đạo đều biết, mạnh nhất là sát trận nhưng cũng là cái dễ phá nhất. Khó nhất là bố trí khốn trận và cũng chính là cái khó phá nhất. Mọi người không biết Hồng Quân bố trí loại trận pháp gì, chỉ biết hắn bố trí trận pháp để giết người mà thôi. Chỉ mong là thế, nhưng mà dù có đánh chết ta cũng không tin hắn có thể bố trí được tứ cấp trận pháp. Tứ cấp trận pháp về chuyên môn mà nói Thượng Bộ Thiên Thần còn chưa dám khẳng định có thể bố trí được. Nghe nói Viên Huynh có thể phá giải một số tam cấp trận pháp đơn giản. Lam Hải Quang con mắt cũng gần như sáng hẳn lên, nếu ở chỗ này mà thu hoạch được chút kiến thức gì thì có lẽ đó là cách hồi báo tốt nhất. Viên Vũ cười, ba cấp trận pháp thật sự là tinh diệu, muốn phá giải thì Viên Vũ ta tự nhận không phá được, nhưng muốn thoát ra. Với tam cấp trận pháp muốn vây khốn ta thật không phải dễ, đối với Viên Vũ mà nói, tam cấp trận pháp muốn đi ra không khó, nhưng phá trận thì không thể. Nhưng cho dù là như thế thì trên vẻ mặt của Viên Vũ cũng hiện lên sự tự tin. Phải biết rằng từ tam cấp trận pháp đi ra thì có thể coi là cực kỳ khó rồi. Viên huynh, nếu khi nào huynh giảng dỗi có thể chỉ giáo tiểu đệ một chút được không? Lam Hải Quang trên khuôn mặt tươi cười nói. Viên Vũ trên mặt vẫn tươi cười không để ý nói. Ta còn tưởng là chuyện gì, chuyện này rất dễ dàng, không cần phải đợi đến sau này. Viên Vũ đang nói thì trên tay bỗng xuất hiện một quyển trục. Lần này ta có chủ ý thay đổi, đổi mới một chút độ chân quý thì không hơn gì. Nếu Lam Huynh để ý có thể cầm lấy mà dùng. Lam Hải Quang nhất thời sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ Viên Vũ lại phóng khoáng đến như vậy. Phải biết rằng một trận đạo cao thủ không bao giờ đem những sở học của mình đưa cho người khác. Bởi vì trận đạo chính là pháp bảo của hắn. Hay như thần khí cũng thế. bỗng dưng đi nói với người khác mình có thần khí thì tự nhiên đã tạo thêm cho mình một tầng nguy hiểm, giảm bớt một tầng an toàn rồi. Chuyện này, thật không nghĩ Viên huynh có thể phóng khoáng như vậy, thật làm cho tiểu đệ khó mà tin được. Lam Hải Quang nói vậy nhưng khuôn mặt thì hưng phấn, đôi tay vẫn nhanh chóng tiếp nhận quyển trục. Bây giờ đã chuẩn bị xuất binh, hắn cũng không vội vàng xem, hơn nữa chỉ không tốt khi Viên Vũ nuốt lời mà thôi. Viên huynh, tiểu đệ nợ huynh ân tình này, sau này nếu có đi đến địa phương của đệ chỉ cần huynh mở miệng, dù lên núi đao biển lửa đệ cũng không một chút nhíu mày, từ người khác có được điều tốt thì phải luôn có biểu hiện như vậy, về phần này có thể tỏ vẻ không thực hiện được sao, đợi lúc việc xảy ra thì phải xem tình huống mới đu ơ cờ. Ha ha, Lam huynh khách khí quá, chỉ là một chút tấm lòng thôi, không có gì là to tát cả. Viên Vũ khoát tay, nói rất lớn. Tiếp theo hắn nhìn trộm Chu Thiên một lát đoạn nói to, ta nói cho Lam huynh, theo ta nghĩ Chu huynh mới thực sự là trận pháp cao thủ, chúng ta phải hướng Lam huynh lãnh giáo mới đúng. Hừ, Chu Thiên nghe được họ nói, hướng bọn họ nhìn một lát đột nhiên hừ lạnh rồi quay người lại bỏ đi, không để ý đến họ nữa. Lam Hải Quang trên mặt đổ mồ hôi lạnh, nói trộm Viên Vũ, cao thủ đúng là không giống ai, thật không biết Chu Thiên đã đạt tới cảnh giới gì, nhưng mà cũng hy vọng tài nghệ trận pháp của hắn cũng được như tính tình của hắn, đến lúc đó ta cũng không cần để ý cái gã Hồng Quân kia nữa. Tốt lắm, xuất phát. Hai người đang nói chuyện thì âm thanh của Thạch Liễu Tín truyền đến, âm thanh mặc dù là không lớn nhưng tại âm thanh này lại thể hiện một loại uy nghiêm, đồng thời vang lên trong tai hơn 1.300 vạn thần nhân. Hơn 1.300 vạn thần nhân đại quân hạo hạo đáng đáng nhằm hướng Hồng Quân Thành tiến tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 152, phá trận Hồng Quân 9 thành, thành ngoài cùng chính là Thái Bình Thành. Hôm nay bỗng dưng có chút không bình thường, mặc dù ở nhiều dạng xa bên ngoài Hồng Quân đã bố trí mười mấy trận pháp, nhưng thành chủ Cửu Thiên vẫn lo lắng mãi không thôi. Hơn 1.300 vạn thần nhân đại quân, nghe nói còn đến hơn 100 vị trận pháp cao thủ, chính vì chuyện này khiến cho Cửu Thiên phát sầu, nhớ lại câu hứa hẹn ngăn cản mọi sự tấn công trong vòng 100 năm, giờ này trên mặt lão đang từng đợt toát ra mồ hôi lạnh như là đến ngày tận thế, đừng nói là 100 năm, ngay cả một năm lão cũng chịu không nổi nữa là. Bây giờ mặc dù lão rất sầu khổ nhưng lão cũng đã thấy Hồng Quân xuất quan. Vì vậy những sự việc tiếp theo cho dù là Thái Bình Thành hay bất kỳ thành trì nào giao cho Hồng Quân làm chủ là được. Những vị thành chủ như bọn họ thì chỉ biết nghe theo và làm việc là tốt rồi. Như vậy trách nhiệm của họ cũng nhẹ nhàng hơn và dễ thở hơn. Thạch Liễu Tín mang theo các vị thành chủ khác cộng thêm các đại tướng, cộng thêm hơn 100 vị trận pháp cao thủ nhất nhất hướng về phía trước. Dựa theo những người chạy trối chết thoát khỏi Hoàng Sa Thành thì phía trước không xa chính là phạm vi Hồng Quân 9 thành. Nhưng bây giờ liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có. Lam huynh, Viên huynh, dựa theo những tin tức mà chúng ta có được thì ngay ở phía trước đã đến phạm vi của Hồng Quân 9 thành. Giờ này sao cái gì cũng không có? Hay là có gì cổ quái ở đây? Thạch Liễu Tín mặc dù thân phận hiển hách, thực lực siêu quần nhưng chính thức với trận pháp cao thủ thì rất tôn trọng. Hơn 100 người không có vấn đề gì nhưng Thạch Liễu Tín thì hiểu rất rõ về phần Chu Thiên. Dọc theo đường đi nhìn những biểu hiện của hắn, Thạch Liễu Tín cho rằng tạo nghệ của Chu Thiên về trận pháp có thể coi như vượt xa bọn Viên Vũ, Lam Hải Quang rất nhiều. Chính vì vậy hắn cũng có phân biệt cao thấp với ba người này. Thạch Thành Chủ, xin mời lui lại phía sau. Lam Hải Quang và Viên Vũ hai người đi rất gần Thạch Liễu Tín nên khi hắn nói vậy liền phi lên phía trước cẩn thận xem xét. Hai người vốn nghĩ chỗ này không có ma trận pháp bố trí làm cho người ta không thấy được những tình huống trước mắt, vậy chỉ có mê trận và ảo trận, ảm trận pháp này có thể khiến họ không phát hiện được thì ít nhất cũng phải là nhị cấp trận pháp. Nhưng suy nghĩ thì bình thường không ai bỏ công sức ra để bố trí ở chỗ này cái nhị cấp trận pháp như thế, quả thật là lãng phí tâm lực và chân nguyên. Cảnh tượng phía trước không khác gì là bầu trời, một màu xám mênh mông như được bao phủ bởi một màu xám vũ khí. Nếu người nào tới đây cũng mơ hồ nhìn được cảnh tượng bốn phía, khiến hai người nhanh chóng lông mày quan tít lại. Ảo trận, mê trận đương nhiên là đều có, nhưng đều là nhất cấp trận pháp đương đương với phối hợp nhất cấp ảo trận cộng thêm nhất cấp mê trận phối hợp nhưng lại đạt được nhị cấp trận pháp cảnh giới. Chỉ riêng điểm này Lam Hải Quang và Viên Vũ tự nhận không thể nào làm được. Hai người trở lại trước mặt Thạch Liễu Tín, trước hết là khom người chào hỏi, sau đó cau mày nói, Thạch Thành Chủ, phía trước rõ ràng là có trận pháp nhưng lại có chút kỳ quái. Rõ ràng chỉ là đơn giản nhất cấp ảo trận và mê trận, nhưng lại cộng hưởng với nhau tạo nên nhị cấp trận pháp. Chính là hai người chúng ta vào cũng phải hao tốn không ít thời gian, như vậy gã Hồng Quân kia là một kỳ tài ngút trời. Tại tạo nghệ trận pháp không biết cao hơn chúng ta bao nhiêu lần, Âu. Thạch Liễu Tín cũng nhíu mày, vốn khi hai người này đến thì cũng đã rất tự tin rồi. Nhưng khi nghe những sự tích về Hồng Quân thì họ cũng có chút do dự. Đến bây giờ trực tiếp nhìn Hồng Quân bố trí trận pháp thì họ cũng tuyên bố mình không phải chỉ kém hơn Hồng Quân chỉ có nửa điểm. Nếu không phá được trận pháp của Hồng Quân thì cho dù có kéo thêm quân đội đến đây nữa thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Lam huynh, Viên huynh, chỉ cần hai vị đi trước phá đi trận pháp mê trận và ảo trận, có lẽ Hồng Quân chỉ có thiên phú về mê trận và ảo trận khiến cho gia tăng gấp đôi cấp độ thôi. Thạch Liễu Tín không muốn ở đây đả kích hai người, chỉ còn cách là cổ vũ cho họ mà thôi. Rõ, Thạch Thành Chủ, chỉ trong vòng 10 ngày, hai người chúng ta sẽ phá được mê trận và ảo trận, hai người vỗ ngực cam đoan. Lập tức đi vào mê trận và ảo trận. Chu Vinh, Vinh xem Lam Hải Quang và Viên Vũ là hai người thế nào. Thạch Liễu Tín đi tới bên người Chu Thiên liền hỏi. Chu Thiên từ đầu tới giờ vẫn không hay nói chuyện. Hướng về địa phương hai người vừa đi vào nhìn cẩn thận đoạn nói. Nếu hai người bọn họ trong vòng 10 ngày có thể phá được mê trận và ảo trận vậy coi như chính là trận pháp cao thủ. Thạch Thành Chủ nên lưu họ lại ngày sau có thể dùng. Chu Thiên cũng biết địa vị của Thạch Liễu Tín. Hắn chính là chủ cột của những tòa thành trì còn lại nên cũng không dám không trả lời. Thạch Liễu Tín hai mắt nhìn về phía trước. Có vẻ như đồng ý gật gật đầu tiếp tục hỏi. Theo Chu Vinh nhìn thì đánh giá Hồng Quân như thế nào? Thật kỳ lạ là Chu Thiên bỗng dưng nở nụ cười. Tán Dương nói, nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Bây giờ hắn chỉ có thể mê trận và ảo trận đơn giản như thế này. Đối với việc giải thích về trận đạo so với ta không có kém bao nhiêu. Nếu hắn có mấy trăm quyển trận đạo quyển trục thì thành tựu của hắn chắc chắn không hề kém ta. Chu Thiên rất tự tin. Mặc dù mới nhìn thấy mê trận và ảo trận nhưng có thể nhìn ra Hồng Quân về giải thích trận đạo có thể so sánh với hắn. Nhưng Chu Thiên nhất mực không tin Hồng Quân có đến mấy trăm trận đạo quyển trục. Tại lịch sử của vô danh không gian, chỉ có Chu gia mới có nhiều lưu trữ đến như vậy. Thạch Thành Chủ, Chu Thiên dường như muốn nói cái gì. Ta nghĩ theo cách làm của Hồng Quân, Thành Chủ cũng nên không cần để ý đến địa vị của thần giới thứ hai. Một nhân tài như vậy nên được trọng dụng. Lần này ta đi đến đây cũng coi như không lãng phí chuyến đi này rồi. Thạch Liễu Tín nghe vậy thì sửng sốt hồi lâu. Sau đó nhờ Chu Thiên tính toán. Hắn nói. Chu Vinh, không nghĩ Vinh đánh giá gã Hồng Quân này cao như vậy. Chu Thiên cũng nhìn đi chỗ khác, không thèm để ý đến Thạch Liễu Tín nữa. Thái độ ngạo mạn tới cực điểm. Lại nói đến Lam Hải Quang và Viên Vũ sau khi tiến vào trận pháp đơn giản của Hồng Quân là hai cái nhất cấp trận pháp mê trận cùng ảo trận bắt đầu nhàm chán phá giải. Nói là nhàm chán vì Hồng Quân bố trí rất nhiều, vì cứ phá được một cái ảo trận thì lại xuất hiện một cái mê trận. Mất cái này lại bổ sung cái kia. Mà muốn phá được đại trận thì phải tìm được trận cơ. Muốn vào được trận cơ thì phải đi qua một cơ số ảo trận và mê trận. Điều này khiến cho hai người sầu khổ không thôi. Hồng Quân đối với trận đạo tạo nghệ bất phàm. Một mê trận cùng với ảo trận đơn giản. Nhưng hắn lại lợi dụng 10 cái trận đơn giản như thế tạo thành một cái mê huyễn đại trận. Thạch Liễu Tín cứ như vậy mang theo hơn 1.300 vạn thần nhân chờ bên ngoài, mà một tháng đã trôi qua mặc dù thời gian dài hơn dự kiến nhưng cũng không làm hắn thất vọng, màu xám vũ khí dần dần được tán đi, lộ ra hình dáng của đại địa. Lam Hải Quang và Viên Vũ đứng ở giữa, nhìn hình dáng trông mệt mỏi vô cùng, thấy hình dáng hai người, Thạch Liễu Tín hoanh nghênh đi tới. Lam huynh, Viên huynh, cực khổ cho hai người rồi. Trước hết hãy nghỉ ngơi 2 ngày đi đã, cái cần nói thì phải nói vào đúng lúc, mặc dù trước khi đi vào hai người họ hứa hẹn 10 ngày nhưng phải đến một tháng mới phá được trận. Nhưng dựa theo lời Chu Thiên nói, trận pháp này cũng khá khó phá. Thạch thành chủ, hai huynh đệ chúng ta thật xấu hổ, cứ tưởng rằng trong vòng 10 ngày là có thể phá trận mà đã kéo dài tới một tháng, lại để thành chủ ở đây chờ đợi và quan tâm. Hai người mặc dù biết Hồng Quân lợi hại nhưng giờ thấy Thạch Liễu Tín lấy lễ đối đãi, bọn họ cũng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Phá giải trận pháp bên ngoài Thái Bình Thành, đội quân của thần giới thứ nhất tiến vào được hơn 1.000 dặm, rốt cuộc có thể mơ hồ nhìn thấy Thái Bình Thành. Vốn dĩ đã có tư tưởng từ trước nên Thạch Liễu Tín cũng không nóng lòng đi tiếp, mà dừng lại nghỉ ngơi, để nguyên cho Lam Hải Quang và Viên Vũ nghỉ ngơi. Nhìn tình huống trước mắt có lẽ Thạch Liễu Tín cũng sẽ không lập tức sử dụng ngay Chu Thiên, vì Chu Thiên chính là con át chủ bài của hắn. Trên Thái Bình Thành, Hồng Quân, Nghịch Ương, Hàn Thư đang ngồi cùng một chỗ. Ở giữa Liễu Hàn Thư và Nghịch Ương có một chiếc bàn đá lớn. Còn tưởng trận pháp cao thủ của thần giới thứ nhất có bao nhiêu lợi hại, một tháng thời gian mới có thể phá đi cái mê ảo trận đơn giản bên ngoài. Không biết họ đánh đến Thái Bình Thành thì rốt cuộc cần đến bao nhiêu thời gian. Ta còn muốn bỏ bớt đi một ít trận pháp. Kế sách của Hồng Quân là thần giới thứ nhất phải đánh đến đây mới được. Mà các trận pháp cao thủ của thần giới thứ nhất thì phải mất đến một tháng trời mới phá được một cái mê ảo trận đơn giản. Những điểm ấy khiến cho Hồng Quân có chút thất vọng. Ha ha ha, không nghĩ được cùng với trận pháp cao thủ của thần giới thứ nhất đánh ra. Tiểu quân cũng không đơn giản tùy tiện chơi đùa với mấy người. Những trận pháp đơn giản này đã khiến cho chúng đau đầu rồi. Nghịch Ương ha ha cười nói. Nhưng mà tiểu quân, để có nghĩ tới trận pháp càng khó thì tỷ lệ họ rút lui càng lớn. Đã làm chúng ta mất công mất sức đến đây thủ thành. Nghịch Ương lão ca nói chuyện đấy thật đúng. Đối với bọn họ khó khăn càng lớn giống như chúng ta toàn lực thì kế hoạch này mới giống thật chứ. Liễu Hàn Thư hắc hắc cười nói, nhưng mà, Nghịch Ương lão ca, chiếu tướng, Nghịch Ương mở to mắt nhìn bà cờ, chiếu hết. Ha ha ha, Nghịch Ương lão ca, là đệ thắng, Hồng Quân cười ha ha lôi Nghịch Ương đến trước mặt Hàn Thư đang ngồi. Đệ đột nhiên có chút không thoải mái, Nghịch Ương lão ca, hay là huynh đến bồi luyện với sư đệ đi hén. Hàn Thư mới nói xong đã định đứng lên để chuồn. Ai? Đệ thật là không biết xấu hổ mà. Đệ vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy cơ thể không được khỏe. Nghịch Ương cũng học theo Hàn Thư, làm ra vẻ mệt mỏi lắm, muốn về đi nghỉ. Hồng Quân nhất thời cũng sửng sốt. Hai người này thật sự là vô sỉ mà. Cảnh giới đã đến tầm này rồi mà còn tìm cái lý do là cơ thể không thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Dụ địch Hoàng Sa Thành được tạo thành bởi hơn 1.300 vạn liên quân. Sau khi Lam Hải Quang và Viên Vũ phá được trận của Hồng Quân thì tin tức nhanh chóng lan truyền. Ngay cả 50 vị thành chủ cũng cao hứng hẳn lên. Thần giới thứ hai không có trận pháp bảo vệ thì dù có nhiều người hơn nữa cũng không chuyên nghiệp như là 1.300 vạn đại quân của liên quân. Thái Bình Thành trước đây chính là Hoàng Lương Thành. Hôm nay phải đối diện với đông hơn họ ngàn vạn đại quân. Trong khi đó Thạch Liễu Tín thì nghỉ ngơi phục hồi 3 năm, không sợ người chắc nờ thành bỏ chạy trốn hay đi cầu viện ở những tòa thành khác. Ngươi nói thần giới thứ nhất sau khi phá trận vẫn không đánh tới mà vẫn còn nghỉ ngơi. Hồng Quân cau mày, trên tay lôi kéo Nghịch Ương ngồi xuống đánh cờ, thật lâu không buông quân cờ xuống. Hồi bẩm Hồng tiên sinh, đích xác là như thế này. Cửu đại nhân muốn hỏi chủ ý của đại nhân là bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào. Thần nhân đưa tin tức đến đây cung kính nói. Tất cả thần nhân của 9 tòa thành trì đều coi Hồng Quân như thần tượng. Người đưa tin cũng không ngoại lệ. Được, ngươi về trước đi. Báo với cửu đại nhân không cần gấp chúng ta sau đó sẽ đến. Hồi lâu sau quân cờ cũng được buông xuống. Trong lòng cũng khẩn cấp nghĩ các kế sách. Chiếu tướng, Nghịch Ương trợn tròn mắt. Hồng Quân hạ con pháo xuống, vô luận là hắn làm như thế nào thì cứ khi hạ cờ xuống đều là chiếu tướng. Căn bản là hồi nãy Hồng Quân không có tính toán, không biết vừa rồi hắn tưởng đến tình huống của Thái Bình Thành hay là cao thủ thực sự chơi cờ, khục khục, chắc là ăn rùa. Thôi, Nghịch Ương lão ca, cuộc sống an nhàn hết rồi, chúng ta đi thôi. Hồng Quân ha ha cười cũng không cần nhìn bàn cờ, đứng dậy rất thoải mái hô một hơi rồi đi thẳng ra bên ngoài. Bên trong Thái Bình Thành, Cửu Thiên sau khi nghe được tin tức từ Hồng Quân thì thở ra nhẹ nhõm. Thái Bình Thành đại bộ phận thần nhân đã được Hồng Quân cho lui ra khỏi thành. Hôm nay Thái Bình Thành chỉ còn khoảng 200 vạn thần nhân binh sĩ. Nếu mà nói thành trống thì cũng không có gì là quá đáng. Hôm nay thần giới thứ nhất toàn lực phản công. Đừng nói là chống đỡ 100 năm, ngay cả 3 ngày cũng là giỏi lắm rồi. Bên ngoài Thái Bình Thành, quân địch thì 3 năm trôi qua rồi mà vẫn không có đánh vào. Bọn chúng cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn người của thần giới thứ hai rời đi. 50 vị thành chủ đi theo Thạch Liễu Tín đều đã rất nóng nảy, đã tập trung lại quyết đi tìm Thạch Liễu Tín để hỏi rõ nguyên nhân. Thạch thành chủ, quân ta giờ này sĩ khí cũng là hưng vượng nhất, vì sao dừng lại lâu như vậy? Không lẽ muốn để địch nhân toàn bộ chạy mất? Liên Vượng thành chủ nóng nảy lên tiếng đầu tiên, trực tiếp hỏi. Liên thành chủ, không nên vội vã, chúng ta bây giờ vây bắt họ có phải là rất đơn giản sao? Thành bên trong bây giờ cũng không còn bao nhiêu người, ta phỏng chừng người của họ cũng đã rời đi nhiều lắm rồi. Bây giờ còn có một ít người thủ thành mà thôi, địch nhân càng ít thì chúng ta chiếm thành càng dễ chứ sao? Làm sao phải mất nhiều tinh lực như vậy? Thạch Liễu Tín cười ha ha lắc đầu. Các thành chủ khác đều nhìn Liên Vượng. Liên Vượng cũng cố chấp tiếp tục nói. Liên thành chủ, thành mà ít người thì chúng ta chiếm quả thật dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta cho bọn chúng chạy đi cả, tương lai hậu hoạn vô cùng. Theo ta nghĩ thừa dịp đại quân chúng ta đang tràn đầy sĩ khí, nhất cử công phá thành trì, đem toàn bộ thần nhân của thần giới thứ hai đang loạn lạc ra giết hết. Còn có thể uy hiếp những tòa thành trì sau này. Liên thành chủ, đừng có gấp mà. Bây giờ chúng ta đối phó có một tòa thành trì, phía sau còn có 8 tòa nữa. Theo đạo lý mà nói, nếu đối phương thực sự muốn phản kháng thì đã đem toàn bộ nhân lực tập trung ở chỗ này. Nếu không thì họ sao lại triệt lui? Chúng ta phải tuyệt đối chu toàn. Hôm nay đợi bọn chúng toàn bộ lui đi, chỉ lưu lại một chút ít quân đội. Cẩn thận không mắc mưu, chúng ta sau khi cử thám tử đi thăm dò sau đó có tấn công cũng không muộn. Thạch thành chủ nói có lý, cẩn thận một chút vẫn nên. Có biết được không khi trong thành bọn chúng có bố trí một số trận pháp dẫn dụ chúng ta vào. Nếu chúng ta tùy tiện tiến vào bị bọn chúng bao vây, khi đó hối hận cũng không kịp. Thạch Liễu Tín vừa nói xong thì Lý Phong lập tức tán đồng. Lời của hắn cũng quả thật có đạo lý, nếu thực sự bị vây ở bên trong, bọn họ có muốn khóc cũng không kịp. Ta thật sự lỗ mãng. Cũng may Thạch thành chủ tính toán chu toàn, Liên Vượng cùng mấy người thành chủ nhất thời thấy mình khuyên nhủ không có tác dụng, lại cũng không đủ lý do phản bác, chỉ có thể tiện đường rút lui mà thôi. 2 năm sau, bọn Hồng Quân vẫn cứ như thế chậm chạp, thành thơi tiến tới Thái Bình Thành, cuối cùng cũng đến nơi. Bên trong thành 200 vạn binh sĩ cũng không có hành động gì, đồng dạng với 1.300 vạn liên quân bên ngoài giống nhau. Trong vòng 5 năm đó hai bên không có phát động một hành động gì. Một số thành chủ gọi cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh quỷ dị. Một đại quân cách xa thực lực như vậy có thể nhìn một tòa thành yếu ớt trong 5 năm. Không thể phủ nhận đây chính là một kỳ tích. Hồng tiên sinh, rốt cuộc ngài đã đến. Chúng ta làm theo lời ngài phân phó. Trong khi chờ bọn họ đến đây chúng ta đã cho thần dân dần dần rời đi. Chính là khi thần nhân chúng ta rời đi hết mà bọn chúng vẫn không có tiến công, ta cũng không có biện pháp gì trước tình huống này. Thành chủ phủ Cửu Thiên đã buông tâm, không còn màng trách nhiệm của mình là chủ đạo nữa mà chờ đợi kỳ tích từ Hồng Quân. Một kiếm giết chết 7.000 thần nhân, cùng Nghịch Ương hai người san bằng Lạc Phượng Thành, giết hại hơn phân nửa thần nhân. Kỳ tích này sớm đã truyền đi khắp nơi, những thần nhân bình thường giờ này xem Hồng Quân như thần tượng. Ngay cả mấy vị thành chủ cũng không khác gì là tôn hắn làm thần tượng.